Xin chào mọi người. Nói thật là ad muốn ra nhiều lắm nhưng mà không nổi. Từ 8 giờ rưỡi sáng cho tới 7 giờ tối cắm đầu cái laptop á, mắt nó kèm nhèm hết trơn à. Thành ra là đọc chữ nó cập ra cập rập chịu không nổi. Chứ muốn ra nhiều cho mọi người nghe chứ. Chuyện này hay mà. Nhưng mà không nổi. Với lại không còn thời gian. Mọi khi ấy, mọi người nhớ không? Chỉ là có một tập Phú Đại Gia rồi ca thủ chân tu chính thật ở rễ. Thành ra là còn nhiều thời gian lắm. Chứ mà Phú Đại Gia chỉ một clip thôi 3 tiếng đó. Nói chung là ngắn hay dài Phú Đại Gia chứng thành ca thủ chân tu một clip ngắn hay dài 3 tiếng. Thành ra mọi người tính thử coi, không còn thời gian để mà thu. Bây giờ mà nếu muốn ma hoàng nhiều á thì phải giảm bớt mấy cái kia lại. Giảm bớt mấy dịch mấy chuyện kia lại. Bây giờ lựa chọn sao giờ? Ma hoàng Trác Nhất Phàm tập 141. Ồ, Trác quản gia lại có niềm vui mới sao? Lúc này, một giọng nói âm dương quái khí truyền vào trong tai Trác Phàm. Quay đầu nhìn qua, lại thấy người kia chính là lâu chủ Hoa Vũ Lâu, Mẫu Đơn. Tựa hồ muốn thay Sở Quân Thành bất bình, ánh mắt lâu chủ Mẫu Đơn nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mẫu Đơn, im miệng, không được vô lễ. Một tiếng hét già nua vang lên, mỗi mỗi trợn mắt giận dữ liếc nhìn nàng một chút, sau đó mới một mặt cười làm lành nhìn về phía Trác Phàm. Trác quản gia không có ý tứ, tính khí nàng ta vốn thẳng thắn, ngài chưa trách nha. Đâu có, nàng nói không sai, lão tử xác thực có niềm vui mới đó. Cười lạnh, Trác Phàm cố ý nắm tay Văn Xương ở trước mặt mọi người lắc lắc, mười phần bình tĩnh đi đến vị trí của Lạc Gia ngồi xuống, còn cường ngạnh đem Văn Xương kéo sát bên người. Anh làm như thế chẳng những khiến tất cả nữ nhân có mặt ở đây đều nhíu mày, Vân Sương cũng là đỏ bừng mặt, cảm nhận ánh mắt của nhóm người Hoa Vũ Lâu như mũi kim, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, giống như bản thân mình đã làm chuyện vô sỉ, tựa như là nàng đã cướp Trác Phàm khỏi ngực nữ nhân khác vậy. Mấu chốt là nàng cái gì cũng không biết, từ sáng sớm đã bị Trác Phàm kéo đến bên người. Cứ như vậy Vân Sương như ngồi trên bàn chông, một với mặt ủy khuất ngồi bên cạnh Trác Phàm, bên trong hai con mắt đều là mênh mông sương mù. Cứ như thế, chờ đến khi Ngự Hà Bát Gia, văn võ đầy triều, sứ đoàn Khuyển Nhung đã đến an vị, ba người thái tử mới đi vào trước mặt, hướng về mọi người chắp tay một cái, cười nói: "Ha, hôm nay là thọ thần 100 tuổi của phụ hoàng, cả nước cùng chúc mừng. Chư vị đến đây chúc thọ, đặc biệt là sứ đoàn Khuyển Nhung không ngại từ 10.000 dặm xa xôi mà đến. Quả nhiên là thánh thượng ân đức phổ chiếu khắp nơi, Thiên Vũ cùng Khuyển Nhung chung kết tình vợ chồng." Bất đắc dĩ trợn tròn mắt một cái, bọn người Thác Bạt Lưu Phong quá thực nghe không quen với cách dùng từ nịnh nọt trong lễ nghi của Thiên Vũ. Nghe cứ như bọn họ đến chúc thọ, chính là bọn họ chiếm được tiện nghi, trên mặt đều chiếu hào quang, luôn miệng nói cảm tạ, đây là có trò mèo gì chứ. Thế nhưng bọn họ lại không biết chính là trong Thiên Vũ, vương quyền là lớn nhất. Các người may mắn được đến mừng thọ cho hoàng đế, được chiêm nghiễm, dung nhan. Đương nhiên là các ngươi chiếm tiện nghi, nếu không phải như vậy, các ngươi làm sao có thể tùy tiện nhìn thấy hoàng đế thiên tử chứ? Bất quá, đối với loại logic kỳ quái này, loại người thẳng tính như Khuyển Nhung tuyệt đối không hiểu được. Ở một phương diện khác, ngay khi thái tử đang thao thao bất tuyệt, không ngừng lấy lòng, trong ngự thư phòng, hoàng đế đã ăn mặc chỉnh tề, tỏ vẻ uy nghiêm, chuẩn bị tiến về yến phòng. Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi chưa? Riêng mép hoàng đế khẽ run run, tinh quang trong mắt như thiểm điện không ngừng lóe lên. Một đạo hắc ảnh lóe lên, quỳ rạp xuống đất nói ra: "Khởi bẩm bệ hạ, toàn bộ khách nhân đã đến đông đủ, mời bệ hạ chỉ thị." "Rất tốt, đều đã đến hết, rốt cục cũng đến lúc kết thúc ván cờ này." Bất giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế chậm rãi đi đến bên bàn đọc sách, tiện tay nắm lên một con cờ hung hăng đặt phía trên một ván cờ đá tàn cục, lạnh lùng nói: "Bắt đầu áp dụng Minh Châu mật lệnh ngàn năm trước, Thiên Vũ chung quy vẫn là của trẫm." Hung hăng siết chặt tay, hoàng đế bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng về yến phòng phương hướng đi tới, cận vệ ở đằng sau đi theo sát. "Bệ hạ giá lâm." Một giọng nói bén nhọn vang lên, hoàng đế thân mang long bào, long hành hổ bộ đi giữa đường lớn của phòng đại khách, đằng sau là mấy chục thị vệ tinh thần phấn chấn. Ba người thái tử nhìn thấy vội vàng lui sang một bên cung kính bái phục. Hai bên là văn võ bá quan, Ngự Hạ Bách Thế Gia cùng sứ đoàn Khuyển Nhung cũng cùng nhau đứng lên, hơi hơi khom người cung kính nhìn chăm chú thánh nhan trong bảo tướng trang nghiêm. Ngồi xuống ngự tọa, hoàng đế liếc nhìn tất cả mọi người một chút, ria mép hơi run run, cất cao giọng nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ của trẫm, khắp chốn mừng vui, Hy vọng chư vị có mặt tại đây, nhất là sứ đoàn Quyển Nhung, đường xa mà đến, có thể vui thích tận hứng. Tất cả ngồi xuống đi. Tạ ơn bệ hạ. Chúc Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người cùng nhau cúi đầu bái hạ rồi mới yên ổn ngồi xuống. Lúc này thái tử lại một lần nữa đứng dậy, khẽ dời đi hai bước để đến trước mặt hoàng đế, ôm quyền, khom người hạ bái. Thọ thần trăm tuổi của phụ hoàng, cả nước vui mừng. Hôm nay Hải Nhi đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mừng thọ, cùng chúc phụ hoàng phúc thọ an khang, giang sơn vĩnh cố, vạn tuổi vạn tuổi, vạn vạn tuế. Thái tử luôn luôn thông minh, phần quà mừng này chấm phải thật tốt, nhìn một cái, hắn là đồ vật độc đáo, khác người ăn. Khẽ vuốt chòm râu, hoàng đế ngửa mặt lên trời cười già. Tiếp theo, vung tay lên, thản nhiên nói, trình lên. Vừa dứt lời, liền thấy hai tên thị vệ cùng cùng kính kính giơ lên một bức tranh để đến trước mặt mọi người. Tiếp theo, nhẹ nhàng đem bức tranh kia mở ra. Chỉ một thoáng, mực đậm lượn lờ, rồng bay phượng múa, bút lực cương mãnh, kiếm tấu thiên phong. Chỉ thấy bên trong là bức vẽ cảnh sắc thiên nhiên, có một thác nước từ trên núi chảy xuống, giang sơn nguy nga, sóng nước dập dờn, sinh động như thật, giống như sắp từ bên trong bức họa này nhảy ra. Mà vị trí góc phải phía dưới bức tranh để lấy ba chữ cứng cáp có lực, đan thanh sinh. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Thác Bạt Lưu Phong không khỏi dịch mình, kêu lên. Đây là giang sơn xã tắc đồ của Tây Châu đệ nhất nhân, thư họa cuồng sinh, đan thương sinh sao? Không sai, Thác Bạt công tử thực sự là rất có nhãn nhãn lực. Đây chính là kiệt tác tuyệt thế của vị tiền bối kia, giang sơn xã tắc đồ. Khóe miệng hơi vểnh lên, thái tử ngạo nghễ dương dương đầu, nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Trác Phàm sững sờ, không rõ nội tình, chỉ là một bức họa tầm thường mà thôi, có cái gì to tát chứ? Tại cái thế giới thực lực vi tôn này, một bức tranh của một thư sinh coi như vẽ có đẹp cỡ nào thì cũng dùng làm cái rắm gì chứ. Thế nhưng sau một khắc, Trác Phàm liền hiểu được giá trị của bức họa này, cũng rõ ràng vì sao vị thiếu soái Quyển Nhung này lại kinh ngạc như thế. Mọi người đều biết, bất luận là Thiên Vũ chúng ta hay là Quyển Nhung, tại Tây Châu cũng chẳng qua chỉ là một tiểu quốc bé bằng hạt vừng mà thôi. Thế nhưng 800 năm trước, Tây Châu lại sinh ra một vị kỳ nhân, chẳng những thực lực có 102, Tây Châu lại còn say mê thư họa, có thể nói là văn võ song toàn, đã từng lấy lực lượng một người khiêu chiến 10 đại tông môn, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất cao thủ Tây Châu. Tất cả mọi người cùng rùng mình, nghiêm nghị nhìn thái tử, yên tĩnh nghe hắn nói tiếp. Thực ra, chỉ cần là một gia tộc có chút danh tiếng tại Tây Châu đều từng nghe nói qua truyền thuyết kinh hải thế tục này. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà còn thực sự có một người, một họa như thế. Trác Phàm là người mới tới nơi đây, đương nhiên cũng không biết. Bất quá, tất cả mọi người đều vạn phần kính trọng vì tuyệt thế cao thủ này, cho nên đều nín hơi lắng nghe. Thái thượng lắng giọng, tựa hồ rất thưởng thụ loại cảm giác trở thành vạn chúng tiêu điểm này, tiếp tục nói. Nghe đồn, hắn đã từng vẽ một bức kiệt tác có 102, chính là giang sơn xã tắc đồ này. Lúc đó, hắn thấy được cảnh sắc nơi này như tiên cảnh, vì kỹ nghệ của bản thân mà ngây ngất không thôi, liền phát xuống chí nguyện. Ngày sau, nếu có người nào có thể mang bức tranh này tới tìm hắn, sẽ hoàn thành một cái tâm nguyện của người kia, thậm chí giúp kẻ đó đánh xuống vài cái giang sơn cũng được. Nghe được lời này, mọi người bất giác giật mình, có cao thủ đệ nhất Tây Châu trợ trận. Đây còn không phải là muốn đánh bao nhiêu cái giang sơn đều có hay sao? Liền cầm xuống toàn bộ Tây Châu cũng không là vấn đề à? Sắc mặt Thác Bạt Lưu Phong ngưng trọng nhìn về phía bức họa kia, lông mày nhìn không được run run. Nếu như truyền thuyết là thật, bức họa kia rơi vào trong tay người Thiên Vũ, quả thật chính là một cái đại sát khí à? Không được, nhất định phải đem bức họa này đoạt tới trong tay. Song đồng bỗng nhiên ngưng tụ, Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma liếc nhìn, ngầm hiểu lẫn nhau, âm thầm gật đầu. Thế mà đúng vào lúc này, một giọng nói khoan thai đã đột nhiên vang lên. Như vậy, Thái tử Điện Hạ xin hỏi vị đan thanh sinh này hiện ở nơi nào? Ây! Bất giác trì trệ, Thái tử quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy là Trác Phàm thì nhìn không được vội ho một tiếng, lúng túng nói. Theo truyền thuyết, vị tiền bối này đã mất tích từ 8500 năm trước. Hành tung như có như không, không một ai biết nơi hạ lạc của hắn. Hắn còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã khinh thường hừ lạnh biểu môi. Người tìm không thấy, một bức họa lại có tác dụng cái lông gì chứ? Phụt. Từng tiếng cười khẽ từ trong đám người phát ra, lời đó của Trác Phàm mặc dù thô bỉ nhưng rất có đạo lý. Lão nhân gia kia đã biến mất 8 năm, ngươi cầm một bức họa của hắn cũng không thể nhất thống giang sơn, chỉ có thể làm đồ trang trí. Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma không khỏi sững sờ, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. cao thủ đã biến mất 800 năm, làm sao có thể thoáng một cái mà đụng tới. Bức họa này chung quy cũng chỉ là một bức họa, không có uy hiếp lớn như vậy. Gương mặt thái tử hơi nóng lên, hung ác, liếc Trác Phàm một chút, trong lòng thầm hận. Bà mẹ ngươi chứ, trước mặt mọi người mang lão tử lên đài, những bảo vật đưa ngươi trước kia đều là tặng không hay sao à? Vốn dĩ thái tử cho rằng món quà này của hắn tuy không tác dụng có gì thực tế, nhưng lại có một cái cổ lão truyền thuyết, có thể trước mặt mọi người khoe khoang một trận, càng cái bức làm cho phụ hoàng vui vẻ. Kết quả lại bị một câu bỡn cợt của Trác Phàm biến thành không đáng một xu. Cứ như vậy, phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ xem nhẹ quà mừng của hắn à? Thế nhưng khi hắn đang vạn phần lo lắng, trên mặt hoàng đế vẫn là một mảnh đạm nhiên, cười nhẹ qua có tay. Thái tử, người có lòng rồi, đạo là vua, vẫn là lấy dân làm trọng, người được lòng dân tâm có được tất cả. Nếu dựa vào bàn môn tà đạo, cho dù nhất thời ngồi vững vàng giang sơn cũng sẽ không được lâu dài. Bức họa này mặc dù không có hiệu quả thiên quân vạn mã, nhưng cũng là kiệt tác có một không hai, thế gian trần phẩm, trẫm tiếp nhận. Đa tạ phụ hoàng dạy bảo. Thái tử ông quyền cảm kích nói, hoàng đế đây coi như là thay hắn giải trừ xấu hổ. Người tới phong thưởng. Hoàng đế vẫy tay đạm mặt lên tiếng. Lập tức liền có một vị cận thần bưng một cái hộp gỗ để đến trước mặt thái tử. Chờ mở ra hộp gỗ xem xét, lại chỉ thấy bên trong có một viên ngọc như ý, toàn thân xanh biếc. Thái tử, ngươi là con trai trưởng của trẫm, trẫm hy vọng ngươi có thể bình an và sự như ý. Đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Thái tử liền ôn quyền cùng kính tiếp nhận ngọc như ý, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Trác Phàm nhìn thấy thế lại khinh thường bĩu môi, bất quá chỉ là cho một viên ngọc như ý tầm thường, cũng không phải là cho ngươi giang sơn kích động cái cọng lông gì chứ. Chờ thái tử khom người lui về phía sau, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng lại sải bước đi lên phía trước, hướng hoàng đế ôn quyền khom người nói: Hài nhi chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Tam Sơn. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mừng thọ để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của hài nhi. Tiếng nói vừa dứt, trong tay liền lóe lên ánh sáng, một cây phương thiên hỏa kích dài hơn 9 thước, oanh một tiếng đập xuống đất, chấn động đến toàn bộ hội trường làm lắc lư không thôi. Chúng hộ vệ giật mình vội vã để đến trước mặt hoàng đế hộ giá, chờ đến khi hoàng đế khẽ khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui lại phía sau, bọn họ mới lại rời đi. Hay hoàng nhi, ngươi đây là... Riêng mép nhìn không được run run, hoàng đế tựa hồ đã nhìn ra tất cả, căm nằm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị hoàng tử thực sự là chỉ có võ dũng, không thành đại khí được à? Quả nhiên, nhị hoàng tử một mặt kiêu ngạo, ngửa đầu cười to nói, khởi bẩm phụ hoàng, đây là tham thiên phá vân kích, là bát phẩm linh binh hiếm thấy trên đời, hài nhi thật vất vả mới tìm được để hiếm cho phụ hoàng. Thế nhưng là, hoàng nhi, ngươi để phụ hoàng cầm cái đồ chơi này đi làm cái gì chứ? Lông mày bất giác run run, hoàng đế cười khổ nói ra. Nhị hoàng tử không khỏi trì trệ, cũng có chút ngơ ngác. Cầm cái bát phẩm linh binh này có thể làm gì? Đương nhiên là chiến đấu hộ thân để có thể à? Phụ hoàng đây không biết rõ còn phải cố hỏi sao? Hay là nói hắn là có ý giữ gìn đại ca, cố ý chèm ép mình chứ? Người ta đây sắc mặt nhị hoàng tử bất giác có chút âm trầm, ôn quyền nói, khởi bẩm phụ hoàng, bát phẩm linh binh này của hài nhi dù sao cũng tốt hơn so với bức họa kia của đại ca. Ngay tới lời đó, Trác Phàm không khỏi nhẹ hừ một tiếng, bất đắc dĩ trợn mắt. Mọi người cũng cùng nhau ca thán một tiếng, nhìn về phía nhị hoàng tử cười khổ. Đại ca, cái linh binh này của ngài là so bức tranh của thái tử có thể nói là cường lực hơn rất nhiều, nhưng ngài cũng phân rõ trường hợp đi. Hiện tại là chúc thọ cho hoàng đế, ngươi đem một cái đại hung khí đưa đến trước mặt hắn chúc thọ và được sao? Đưa cho dạng tướng lĩnh mang binh như Độc Cô Lãng Nguyên Soái còn tạm được đó. Cũng may mà hoàng đế là lão tử nhà ngươi, nếu đổi lại là một người khác có khi bị đưa ra ngoài chém trên chém đầu cũng không chừng đó. Hoàng đế cũng liên tục ai thán, lắc đầu cười khổ, nhưng nhìn đến bộ dáng quật cường của nhị hoàng tử cũng chỉ có thể khó khăn gật đầu. Tốt lắm, quà mừng của hoàng nhi trẫm nhận lấy, bất quá trẫm lại không cần đến thứ này, ban lại cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể vì thiên vũ ta ra trận giết địch, bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Nói xong, hoàng đế phất tay tỏ ý đã xong. Hai tên cẩn thận liền đem cây phương thiên hỏa kích đang cắm trên mặt đất rút lên, lại cung kính đưa trở lại trong tay nhị hoàng tử. Thấy tình cảnh này, nhị hoàng tử không khỏi quýnh lên, vội nói, chờ một chút, phụ hoàng, người làm như vậy không phải là tương đương với không thu quà mừng của con sao? Thành bát phẩm linh binh này của con, chẳng lẽ liền ngay cả bức họa tầm thường của đại ca cũng không bằng sao? Còn xin phụ hoàng thu hồi lời vừa ban, cẩn thận cân nhắc lại một phen. Sắc mặt bất giác, hơi hơi nặng nề, hai con người hoàng đế bỗng nhiên lóe có một đạo tinh quang, lạnh lùng nói, Dũng Nhi, người nhớ kỹ cho trẫm, trẫm thưởng cho ngươi ngươi không muốn cũng phải muốn, trẫm không cho ngươi, ngươi không thể cưỡng bức, muốn cũng vô dụng, biết chưa? Không khỏi rùng mình một cái, nhị hoàng tử tự hồ đã cảm nhận được sát ý trần trụi của hoàng đế, bất giác run rẩy gật đầu, khom người đem cây phương thiên hỏa kích bỏ lại trong túi. Đến tận lúc này, hoàng đế mới lại tươi cười, hài lòng gật đầu. Bất quá, không khí tại đây đã không nhẹ nhõm vui vẻ như lúc ban đầu. Bọn họ vừa mới chân chính kiến thức vẻ tàn nhẫn lãnh khốc khi thiên tử phát uy. Tất cả mọi người đều rõ ràng vị hoàng đế này tuyệt nhiên không hiền lành giống như mặt ngoài, hắn mới thực sự là một hung thú. Thông nhi, ngươi ngày bình thường chạy ngược chạy xuôi, kiến thức uyên bác, chắc là sưu tập được không ít đồ chơi thú vị đúng không? Ngươi chuẩn bị lễ gì đến mừng thọ cho trẫm, trẫm ngược lại là rất muốn nhìn một chút đó. Rốt cục, hai vị hoàng tử đều đã hoàn tất chúc thọ, đến phiên tam hoàng tử Vũ Văn Thông. Tên mập mạp kia lại như một đống thịt mỡ đang yên tĩnh ngồi trên ghế, không có động tĩnh. Hoàng đế không khỏi ngẩn ra, kỳ dị liếc hắn một cái, cười trêu nói ra. Thân thể không khỏi run run, bàn tử chà chà mồ hôi trên trán, vẻ mặt xấu hổ, run run rẩy rẩy đứng lên. Đi đến trước mặt hoàng đế, rực rỡ cười nói. Hoặc phụ hoàng, thật ra nhi thần vốn định chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật mừng thọ thật to, cao cấp, có mặt mũi, có lớp vải lót. Nói điểm chính đi. Hoàng đế nhíu mày, sắc mặt đã có chút trở nên âm trầm. Bàn tử xoa xoa hai bàn tay đầy mỡ, mồ hôi trên trán rơi xuống như là thác nước, ngừng nói. Bất quá, hài nhi nghĩ đến ngày thường, phụ hoàng vẫn hay dạy bảo chúng con, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Thiên hạ này đều là của phụ hoàng, làm gì có đồ vật nào không phải là của phụ hoàng chứ. Nhi thần đưa ra lễ mừng thọ gì đều chẳng qua là cầm đồ vật của phụ hoàng đưa cho phụ hoàng. Thiên hạ lại nào có lý do lấy đồ vật của mình đưa lại cho chính mình, đúng không? Cho nên, ria mép lay động, hoàng đế lạnh lùng nhìn bàn tử, ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tử gãi gãi cái đầu đang đổ mồ hôi như thác nước, gượng cười liên tục. Cho nên, phụ hoàng, người hiểu, trẫm đương nhiên hiểu. Trẫm là nhất quốc chi quân, thọ gần 100 tuổi. Thiên hạ triều cống, nhưng duy chỉ có con trai ngoan của trẫm, cái gì cũng không chuẩn bị. À không không không, phụ hoàng, ngài đừng hiểu lầm. Nhi thần chẳng qua là cảm thấy mặc kệ chuẩn bị bất luận lễ vật mừng thọ gì, đều chẳng qua là chút tục vật mà thôi. Khó mà tỏ bày tấm lòng kính yêu của thần nhi đối với phụ hoàng. Bởi vậy nhi thần cố ý đi theo danh sư, học vũ đạo mừng thọ suốt 1 tháng để chúc phụ hoàng phúc thọ an khang. Vội vã khoát khoát tay, bàn tử vội vàng đi đến trước mặt hoàng đế, ra hiệu nhạc sư cách đó không xa, tấu nhạc, liền ầm ầm ầm nhảy lên một loại vũ đạo 10 phần cổ quái. Không, có lẽ không phải là điệu múa này cổ quái, mà chính là người nhảy cổ quái. Chỉ thấy bàn tử một bên làm điệu làm bộ, bày ra bộ dáng vũ mị, một đống thịt mỡ trên thân lại là như sóng biển, một đợt đi qua, một đợt khác lại nổi lên. Cho đến khi làm tất cả mọi người nhìn đến một trận buồn nôn, tựa hồ tự nhiên sinh ra một cảm giác như bị say sóng. Đồng thời, bàn tử lại sôi nổi nhảy múa, nện cho mặt đất khắp nơi cũng phải rung lên một cái. Tất cả mọi người cũng liên tiếp nảy lên, kém chút liền cơ quan nội tạng trong bụng cũng đều phát điên mà phun ra. Rắc. Không chỉ là một người, mà tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm, phát ra trận trận âm thanh xương bạo. Ánh mắt nhìn về phía bàn tử đã trở nên đỏ bừng. Nếu không phải cố kỵ, hắn có thân phận là hoàng tử mà nói, đoán chừng hiện tại tất cả mọi người đã xông đi lên đánh chết hắn. Bà mẹ người chứ, cái quái gì đây? Người ta khiêu vũ cảnh đẹp ý vui, người đó nha, khiêu vũ như muốn đòi mạng già của người khác à? Vẻ mặt hoàng đế lúc trắng lúc xanh, thân thể run rẩy, hung hăng siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ đang tận lực chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi, bỗng nhiên vỗ bàn cái, nộ hống lên tiếng ngừng. Bàn tử vặn vẹo vòng eo, vội thắng lại, vẻ mặt vô tội nhìn về phía hoàng đế khí huyết đang cuồn cuộn, chớp chớp đôi mắt to rẽ hồn nhiên. Các vị khách mời thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng không lý do có một trận thư sướng, thế giới rốt cục cũng bình yên trở lại rồi. Thông nhi, lần sau ngươi tới gặp trẫm nhớ đem theo vị danh sư kia, trẫm cam đoan không đánh chết hắn, đi xuống đi. Phất phất tay, hoàng đế giống như thoát lực mà thở dài. Bàn tử cuối người hành lễ, ầm ầm ầm chạy về chỗ mình ngồi như một con chim nhỏ vui vẻ, cuối cùng cũng lừa dối vượt qua bài kiểm tra. Còn khách mời còn lại cũng thoải mái phun ra một ngụm trọc khí, cảm kích nhìn hoàng đế một chút, cuối cùng cũng không cần tiếp tục nhìn tên nhi tử đậu bất của người nhảy nhót, thật sự là hoàng ân cuồn cuộn à. Thái tử thở sâu, lắc đầu bật cười một tiếng, một lần nữa đứng dậy, Hướng hoàng đế không người nói, phụ hoàng, tỳ giảng múa của đẹp tam đệ không được ưu mỹ cho lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của hắn, hiếu tâm chân thành, mời phụ hoàng ban thưởng. Hắn có gì có thể ban thưởng chứ? Bất giác lạnh hừ một tiếng, trong mắt hoàng đế tinh quang lóe lên, thản nhiên nói. Thái tử mỉm cười, lần nữa khom người bái nói: phụ hoàng, ba huynh đệ chúng con là cùng một mẹ, hôm nay phụ hoàng hậu ái khâm thưởng con cùng nhị đệ, là duy chỉ có tam đệ không ban thưởng, có chút quá mức vắng vẻ hắn, còn mời phụ hoàng niệm tình một mảnh hiếu tâm của hắn, cho một chút phong thưởng, coi như là cổ vũ hắn đi. Trẫm lặp lại lần nữa, người khắp thiên hạ đều có thể được phong thưởng, chỉ có hắn là không thể phong thưởng. Trong mắt lóe lên tinh quang, hoàng đế cười lạnh nói ra, lại nói: hắn có cái gì có thể phong thưởng chứ? Lời vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người bất giác trở nên nghiêm trọng hơn, trong lòng xao động. Hoàng đế nói lời này có thể nói là cực nặng, tựa hồ như đang muốn chèn ép bàn tử. Thế nhưng hắn là nhất quốc chi quân, bụng dạ sáu thể hẹp hòi như thế, còn tính toán chi ly với nhi tử của mình như vậy sao? Kết quả là Trác Phàm sờ mũi một cái, cùng Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, trong lòng dường như đã hiểu được chút gì đó. Chỉ có nhiều hoàng tử một mặt khinh thường bĩu môi xì cười ra tiếng. Thái tử hơi biến sắc, lần nữa khẩn thỉnh: phụ hoàng mời ban thưởng tam đệ. Im miệng! Quát lại một tiếng, trong mắt hoàng đế lóe lên một đạo hàn mang. Thái tử, người đừng nhớ kỹ, có một số việc người không thể làm chủ. Được rồi đại ca, ta biết hôm nay ta lại gây chuyện khiến hoàng phụ hoàng nổi giận, không được ban thưởng cũng là hợp tình hợp lý, ngươi không cần vì ta mà cầu xin. Bàn tử chu chu mỏ ai thán một tiếng khuyên lên. Nhị hoàng tử thì là cười trên nỗi đau người khác, một cái ngụy công tử, một cái phì tử, thực biết biểu diễn tình cảm huynh đệ. Thái tử hừng hằng cắn môi, trong ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế không cam lòng mà ngồi xuống, nhưng song quyền đã siết chặt, móng tay đều đã cắm vào trong da thịt. Vì cái gì? Tại sao lại có là kết quả này? Ta thế nhưng là thái tử à, có chỗ nào kém hơn tên mập mạp kia chứ? Liếc nhìn về phía nhị hoàng tử, nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của hắn, thái tử thầm hừ một tiếng trong lòng, khinh bị nói: người đúng là một tên ngu ngốc, ngay cả thầm chân ý trăm lời của phụ hoàng cũng nghe không hiểu à? Người duy nhất trong thiên hạ không thể được ban thưởng, ngoài trừ hoàng đế thì còn có ai chứ? Lời phụ hoàng vừa nói chính là có ý muốn truyền vị à? Chỉ là vì sao lại là hắn chứ? Khẽ hít mắt một cái, thái tử một lần nữa nhìn về phía bàn tử, lại chỉ thấy bàn tử vẫn như cũ cảm kích nhìn hắn, liên tục ôm quyền về phía hắn. Tiểu tử này đến tục cùng là có nghe hiểu được ý trong lời hoàng phụ hoàng nói hay không? Hay là hắn đang giả ngu chứ? Thở sâu một hơi, sâu trong ánh mắt của thái tử khi nhìn về phía bàn tử đã phủ đầy sát ý nồng đậm. Ngay sau đó, văn võ bá quan, ngự hạ bá thế gia cùng sứ đoàn Quỷ Nhung từng người hướng hoàng đế đưa lên quà mừng thọ. Hoàng đế cũng nhất nhất ban thưởng hoàn lễ. Lúc này, theo từng trận tiếng nhạc du dương vang lên, từng kiều nương dáng người yếu điệu nối đuôi nhau mà vào, uyển chuyển nhảy múa, có vũ đạo buồn nôn của mập mạp lúc trước làm nền. Bây giờ mọi người lại được thưởng thức dáng múa uyển chuyển này, mới thực sự là cảnh đẹp ý vui, cảm thấy điệu múa này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được mấy lần biết ra. Bạch! Bỗng nhiên, một bóng người đáng yêu đột nhiên từ trong đám người thoát ra, hai tay dâng một quả thọ đào dâng lên trước bạch hoàng đế, chúc mừng. Vĩnh Ninh công chúc phụ hoàng thân thể an khang, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hoàng đế không khỏi sững sờ, nhìn chằm chằm về phía trước, thì thấy nữ tử kia quả nhiên là hòn ngọc quý trên tay hắn. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng không khỏi vui sướng, vuốt râu cười to. Ha ha, tốt tốt, Vĩnh Ninh à, phần lễ mừng thọ này là phần lễ mừng tốt nhất mà trẫm nhận được hôm nay. Thật sao? Vĩnh Ninh cười đùa, đứng người đi vào trong ngực hòa đế, làm nũng nói ra: vậy phụ hoàng, người phải ban thưởng Vĩnh Ninh thật tốt mới đúng đó. Ha ha, đó là đương nhiên, chỉ là người muốn ta ban thưởng cái gì? Hoàng đế cười lớn một tiếng, cưng chiều nhìn về phía nàng. Thế nhưng còn không đợi nàng nói ra, bàn tử đã run run hai gò má đầy thịt mỡ, chỉ vì muội muội được yêu quý này tố cáo: phụ hoàng, không phải người muốn gặp danh sư dạy vũ đạo cho con sao? Chính là nàng đó, còn có Vĩnh Ninh. Ngươi yên tâm, phụ hoàng vừa mới dùng miệng vàng lời ngọc nói rằng sẽ không đánh chết ngươi. Bất giác trì trệ, hoàng đế quái dị nhìn về phía Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh, vũ đạo của thông nhi là do con dạy sao? Ấy, bất giác đỏ bừng mặt, Vĩnh Ninh hung hăng trừng mắt nhìn bàn tử một chút. Thật ra lúc bàn tử khiêu vũ, nàng đứng ở phía xa nhìn thấy, quả thực là như ác quỷ buông xuống, không đành lòng mà nhìn thẳng. Bây giờ nói nàng là danh sư của hắn, đây không phải là làm xấu danh dự của nàng sao? Sau đó Vĩnh Ninh vội vàng giải thích, Phù Hoàng đừng nghe hắn nói mò, còn dạy đất tốt là chính hắn nhảy khó coi đó. Phù Hoàng minh bạch, dáng múa của Vĩnh Ninh công chúa nhà ta vĩnh viễn là đẹp nhất thiên vũ. Hoàng đế cười lớn gật gật đầu, sau đó giống như có thâm ý hỏi lần nữa, vậy Vĩnh Ninh, ngươi còn chưa nói cho trẫm biết ngươi muốn được ban thưởng cái gì? Gương mặt hơi đỏ lên, Vĩnh Ninh nhìn trộm về phía Trác Phàm một chút, xoay xoay vòng tay trong tay, nhăn nhó nói, Phù Hoàng, không phải Phù Hoàng sớm đã biết sao, lại nói đây cũng là nguyện vọng của mẫu thân lúc lâm chung. Hoàng đế gật đầu để Vĩnh Ninh công chúa lần nữa trở lại vị trí trung tâm, quát to, tốt, Vĩnh Ninh. Trác Phàm tiến lên nghe chỉ, hôm nay trẫm đem Vĩnh Ninh công chúa gả cho thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, ngày mai lập tức thành hôn. Hả, cái gì? Lời vừa nói ra, ngoài trừ Vĩnh Ninh công chúa đang mừng thầm trong lòng, tất cả mọi người tại đây đều cùng nhau kinh hãi. Trác Phàm mi mắt dịch đi lịa, tựa hồ đã ngờ tới, trong lòng từng trận cười lạnh. Bất quá chuyện này cũng chưa hết, hoàng đế vừa mới phát ra ý chỉ, cũng không biết sợi gân nào của nhị hoàng tử bị hỏng, vậy mà bỗng nhiên vọt ra quỳ xuống nói, khởi bấm phụ hoàng, Nhi thần sớm đã ngưỡng mộ thánh nữ Vân Xương cô nương cổ phủ tế tự trong lòng đã lâu, mời phụ hoàng cũng vì hài nhi làm chủ ban hôn. Ánh mắt không khỏi sáng lên, hoàng đế mừng thầm, hôm nay là làm sao thế, đang ngủ gật lại có một cái gối tự nhiên tự động tìm tới cửa, hắn đã muốn sớm đoạt lại Vân gia từ bên phía Lạc gia, bây giờ thừa dịp tính kế Trác Phàm đem thánh nữ đoạt lại, thật sự là không gì tốt hơn. Liếc nhìn hoàng tử một cái, hoàng đế âm thầm gật đầu, tiểu tử này lần này làm cũng không tệ. Sau đó hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, vui vẻ gật đầu, tốt, hôm nay háo sự thành song đôi, trẫm ban thưởng hoàng nhi cùng xương nhi cô nương vui kết điền cảnh đi. Tiếng nói vừa dứt, nhị hoàng tử lập tức dập đầu bái tạ. Vân Xương bất giác chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, trong lòng khẩn trương khiến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không tự giác mà nắm chặt tay Trác Phàm. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tự tin, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nàng, cho nàng một ánh mắt báo nàng cứ an tâm. Yên tâm, ngươi là người của ta, sẽ không thay đổi. Bỗng nhiên giật mình, Vân Xương liếc nhìn Trác Phàm một chút, gương mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng lại không có lý do bình tĩnh trở lại. Từ khi gia gia xảy ra chuyện, nàng chưa từng bình tĩnh như vậy cho tới bây giờ.